xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4705, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 72. Gocchuyenaudio.com. Vệ Minh còn chăm chú bái nói. Vệ Minh bái kiến sư tổ. Tô Tái cũng chăm chú nói ra. Tô Tái gặp qua sư phụ. Vệ Toàn thấy hai người bộ dáng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng nàng còn là nói ý nghĩ của mình. Kỳ thật ta có chút suy đoán. Đường tiên tử chính là sư phụ của ta. Chỉ là không biết vì cái gì. Nàng không cùng ta nhận nhau. Nhưng ta dám khẳng định. Nàng biết rõ ta. Hai người gặp Vệ Toàn trên mặt xuất hiện ưu tư. Đều có chút trầm mặc. Sau đó Vệ Minh nói. Nương, ta cho rằng sư tổ nhất định là có ý nghĩ của mình. Nói không chừng còn tại thử thách nương. Nếu nàng thật không thích nương, vậy liền sẽ không đem tu luyện tâm đắc đưa cho nương. Minh Nhi nói rất đúng. Tô Tái đồng ý, Tuyền Nhi suy đoán đường tiên tử chính là sư phụ. Cũng là bởi vì cái kia phần tu luyện tâm đắc a trừ phần quan hệ này. Ta đoán không ra có ai sẽ hảo tâm đưa quý giá như vậy lễ vật. Một phần đến tiên đế cảnh giới tu luyện tâm đắc, nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người tranh đoạt. Vệ Toàn khẳng định nói. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Bị các ngươi nói như vậy, ta tựa hồ nghĩ rõ ràng. Đường tiên tử thế nhưng là tiên đế chi nữ. Thân phận bất phàm, chắc chắn sẽ không tùy tiện thu đồ. Hiện nay cho ta tu luyện tâm đắc. Hơn phân nửa là muốn để ta tăng thực lực lên. Đúng, rất có thể là dạng này. Tô Tái nói, vậy liền không nên nghĩ quá nhiều. Chúng ta vừa mới bước vào tiên quân cảnh giới. Là nên thật tốt lịch luyện. Còn có Minh Nhi, thật tốt củng cố tu vi. Bước vào tiên quân cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Tô Tái suy đoán, đường tiên tử thiên phú vô cùng tốt. Ta suy đoán đối phương rất có thể nhanh bước vào tiên đế cảnh giới. Tô Tái một lời, khiến hai người giật mình, sau đó cho rằng rất có thể, Vệ Toàn một nhà ba người đi lịch luyện, đường quả kỳ thật chưa dự liệu được, người một nhà này đều là não bổ đi ra lý do đều đem bọn hắn chính mình cho an ủi tốt. Trên thực tế, đường quả không cùng Vệ Toàn nhận nhau, chỉ là bởi vì Vân Nhất Trần, nàng cảm giác Vân Nhất Trần sẽ còn kiếm chuyện, đáng tiếc bởi vì nàng nhúng tay. Để Vân Nhất Trần sợ, trở lại hoang hải đường quả, hiện nay còn tại chán nản đây. Sớm biết Vệ Toàn tiến bộ đến nhanh như vậy, nàng lúc trước liền nên đưa chút cái khác, cái này tu luyện tâm đắc cho đối phương. Quả thực chính là bật hách, tiếp qua mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm, Vệ Toàn nhi tử Vệ Minh đoán chừng đều là tiên quân liệt kê. Giang Tử Lâm biết rõ đường quả đang giận cái này thời điểm. Có chút giờ khóc giờ cười, có như thế lợi hại đệ tử, chẳng lẽ không tốt sao? Còn là tốt, có thể nàng nếu là một đường giống như bật hách bay lên tốc độ tu luyện. Ta sợ Vân Nhất Trần không đuổi kịp nàng a, đường quả buồn rầu vô cùng. Vân Nhất Trần nếu một mực không đuổi kịp nàng, hắn liền sẽ không lộ ra chân ngựa. Hắn người này tuy nói mười phần rất cay, lại sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Trừ phi thực lực của hắn có thể nghiền ép Tô ra. Nếu không hắn liền tính lại tức giận, cũng sẽ không xuống tay với Vệ Toàn. Giang Tử Lâm nói, ngươi cũng đã biết Vân Nhất Trần đi nơi nào. Đường quả này ngược lại là chưa chú ý tới. Đi nơi nào, huyền đế địa bàn, Giang Tử Lâm nói, gặp đường quả đang trầm tư. Ngươi hẳn là đoán được, lúc trước huyền đế không phải thu truyền nhân sao? Ta nhìn Vân Nhất Trần đi chỗ kia thông suốt, cái kia truyền nhân hẳn là hắn. Người này thật đúng là xảo trá, một chút cũng chưa lộ ra. Đường quả bừng tỉnh, lần trước nhìn thấy Vệ Toàn mấy người. Vân Nhất Trần không có động tác, hẳn là tại chán nản. Bây giờ đi tới huyền đế địa bàn, nghĩ đến là đang tìm kiếm nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp. Nói đến đây, đường quả dừng một chút, lại nói. Huyền đế có thể thành huyền đế, là vì dùng rất nhiều chênh lệch biện pháp. Ngươi nói nếu Vân Nhất Trần được những cái kia chênh lệch biện pháp, sẽ như thế nào? Cách chương.